Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Đại Ma Vương. Truyền tống về đến biệt thự, Bạch Mục Giã vừa lòng thỏa ý mà nhìn mình, Đại Ma Vương, danh nghĩa 50 vạn hắc vực tiền. 500.000, không tệ không tệ, rất có thể, nghĩ đến vừa mới trận kia chiến đấu. Hắn hơi xúc động, hắn quên không được Cố Anh Tuấn bị kiếm phù đâm xuyên lồng ngực một khắc này ánh mắt. Phẫn nộ, sợ hãi, không cam lòng, tuyệt vọng, ta cái này, xem như giết người a. Trước đó tranh tài bên trong, trừ hắn cùng Tư Âm bên ngoài, mấy cái đồng đội kỳ thực đều giết qua người. Mặc dù thế giới giả tưởng cảm giác đau chỉ có 10%. Máu tanh tràng diện cũng sẽ xử lý sạch, nhưng nói đến, cầm đao biến mất cổ của đối thủ, hoặc là một tiễn bắn vào đối thủ cái trán, cũng đồng dạng cần lấy dũng khí. Bạch Mục Giã trước đó vẫn luôn là phụ trợ nhân vật. Động thủ giết người loại chuyện này cũng không cần hắn tới làm. Nhưng ở hắc vực không được, trừ phi hắn có thể tìm tới đồng đội. Tổ chức lên một chi đoàn đội đến đánh đoàn đội thi đấu. Nếu không một mình thi đấu trên, đối thủ mới sẽ không quản ngươi là cái gì loại hình phù triện sư. Trừ phi chủ động nhận thua, bằng không thì tất nhiên sẽ có một phương ngã xuống. Ai cũng biết rõ xuất hiện ở hắc vực trên lôi đài người không có kẻ yếu. Cho nên sẽ không có người thủ hạ lưu tình. Viễn trình công kích cùng cận thân bác đấu còn không giống nhau lắm. Viễn trình công kích, đồng dạng không có lớn như vậy áp lực, cho nên vừa mới kiếm phù đánh ra đi thời điểm, Bạch Mục Giã cũng không có quá lớn cảm giác, thẳng đến hắn trông thấy Cố Anh Tuấn trước khi chết ánh mắt. Này đối một cái chỉ có 17 tuổi, liền gà đều không giết qua thiếu niên tới nói, xúc động thật rất lớn. Nhưng cái này là chiến đấu. Bất kỳ một cái nào ba đế quốc lớn con dân đều biết rõ sự tình. Hô, Bạch Mục Giã thở ra rồi một hơi dài. Từ hắc vực bên trong rời khỏi. Tinh thần lực trong nháy mắt bị phong ấn. Lại biến thành trước đó nhược kê một giây ca. Bạch Mục Giã thích ứng một hồi mới tỉnh hồn lại. Quá xinh đẹp miết lấy miệng ngồi ở bên cạnh hắn cũng không nói chuyện. Một mặt không vui, ngẩng đầu nhìn một mắt phía ngoài thiên, có chút mờ mịt sáng lên. Hắn trong lòng nhịn không được hơi xúc động. Một đêm cứ như vậy đi qua, còn tốt cũng không cảm giác được mỏi mệt, chỉ là đầu óc hơi có chút loạn. Một đêm này kinh lịch thực sự quá phong phú, trí nhớ phong ấn bị giải khai, lại biết rõ rồi nhiều chuyện như vậy, còn tại hắc vực đánh một trận. Thật là trở về không được. Hắn hiện tại nhiều ít có điểm lý giải lão đầu tử nói câu kia. Biết rõ quá sớm, quá nhiều, đối ngươi không có gì tốt chỗ. Nhưng coi như lại thế nào không tốt chỗ. Bạch Mục Giã cũng không nguyện làm mơ mơ hồ hồ người. Ta đói rồi. Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua ngồi ở kia cong miệng quá xinh đẹp. Ta tâm tình không tốt. Quá xinh đẹp, hủy khuất, nhìn lấy hắn. Lão đầu tử không đáp ứng. Bạch Mục Giã cào đầu. Có điểm bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn nói mà không tín. Nhưng lão đầu tử chắc chắn sẽ không lừa hắn. Vì cái gì? Quá xinh đẹp, đáng thương nhìn lấy hắn. Ta nghĩ đi chơi. Lão đầu nhi nói. Ngươi nếu là đi nơi đó, sẽ có đặc biệt lớn nguy hiểm. Bạch Mục Giã nói rằng. Vậy được rồi, ta sẽ rất ngoan, quá xinh đẹp nói rằng, Bạch Mục Giã liếc rồi nàng một mắt, như thế nghe lời, quay đầu tiểu ca ca có tiền, mua cho ta một bộ mô phỏng sinh vật người thân thể có được hay không? Liền biết là dạng này, mệt nhọc tiểu yêu tinh, lại nói a, nhanh đi nấu cơm, ta vẫn phải đến trường đi đâu? Bạch Mục Giã nói, đánh phát rồi quá xinh đẹp. Bạch Mục Giã sau khi rửa mặt, tiến vào phòng tập thể thao, nhất định phải bảo trì thân thể cường kiện, kia 102 điểm linh lực, để Bạch Mục Giã cũng sinh ra một chút ý khác đến. hắn ở Hắc vực có thể muốn thời gian dài đối mặt đơn đả độc đấu, cái này sự thực. Cứ như vậy, tu luyện một môn võ đạo liền lộ ra rất có cần thiết. Dù sao phù đắt như vậy, mỗi đánh đi ra một chương đều là tiền a. Ăn xong điểm tâm, Bạch Mục Dã lái xe đi đến Tai Trung. Một đường trên lượng lớn Tai Trung học sinh đều đang bàn luận ngày hôm qua chim ca nữ trang món kia chuyện, còn có chim ca hát kia mấy thủ làm người ta sụp đổ cổ xưa thần khúc cũng đều bị móc ra. Các thiếu niên thiếu nữ vui vẻ tiếng cười vui để Bạch Mục Dã có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, phảng phất lúc này mới ở người bình thường giữa. Đi đến lớp học về sau, đàn cốc những người kia cũng còn không có tới. Trong lớp chỉ có 7-8 người. Lý Mẫn ngồi ở vị trí của mình trên đang xem lấy một quyển sách. Ngẩng đầu thấy Bạch Mục Dã tiến đến. Xong Bạch Mục Dã mỉm cười đánh rồi cái bắt chuyện. Tiểu Bạch lão sư sớm a. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Sớm à. Lớp trên một cái khác đồng học có chút hiếu kỳ mà hỏi. Tại sao phải gọi hắn Tiểu Bạch lão sư đâu? Lý Mẫn cười lấy giải thích nói. Bởi vì hắn xoáy nha. Đồng học kia, thăng độ đê độ, này giải thích rất tuyệt bổng. Không có tâm bệnh, Bạch Mục Dã lại lập tức nhớ tới Vu Tú Tú câu kia tiểu hắc mập mạp đến. Nhịn không được cười khẽ bắt đầu. Cũng không biết một ngày nào đó nàng biết rõ kia tiểu hắc mập mạp là hắn. Sẽ là như thế nào biểu lộ? Lý Mẫn có chút ngoài ý muốn nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã. Phát hiện hắn là ở đi thần. Nhịn không được hiếu kỳ mà hỏi. Tiểu Bạch lão sư hẳn là yêu đương rồi. Bạch Mục Dã liếc nhìn nàng một cái. Là làm việc quá ít vẫn là trò chơi không dễ chơi. Lý Mẫn che miệng cười rộ lên. Nói rằng, tốt a, thấy ngươi đi thần thâu cười. Còn tưởng rằng ngươi yêu đương đâu. Mục đích đến rất sớm. Ngồi ở khác một bên đọc sách. Lúc này ngẩng đầu nhìn một mắt Bạch Mục Dã bên này. Nói rằng, Bạch Mục Dã, hy vọng ngươi có thể đánh vào trận chung kết. Bạch Mục Dã, nếu như ở trận chung kết gặp được, ta hy vọng có thể cùng ngươi một đối một đọ sức một cái. Mục đích vẻ mặt thành thật nói. Bạch Mục Dã có điểm không lời. Hắn thậm chí không cần bành trướng. Lấy hắn hiện tại hiện thực tự kỷ hơn 10 điểm tinh thần lực. Thì có vô số loại phương thức có thể đem mục tích đánh tới hoài nghi nhân sinh. Cho nên người như thế chấp nhất là nhìn chằm chằm ta. Có ý tứ sao? Đừng, ngươi đối thủ là ta. Theo lấy đạo thanh âm này, đàn cốc từ bên ngoài tiến đến. Nhìn rồi thoáng qua mục tích, khiêu chiến một cái tinh thần lực không bằng ngươi khống chế là phù triện sư. Nhưng ngươi được lắm đấy, hắn so với ngươi nghĩ lợi hại. Mục tích nhàn nhạt nói rồi một câu, sau đó liền cúi thấp đầu, không tiếp tục để ý đan cốc. Dừng ăn, muốn ngươi nói, đan cốc bĩu bĩu môi, đi đến Bạch Mục Dã thân bên, nói rằng, Bạch ca. Khỏi phải để ý đến hắn. Bạch Mục Dã cười cười. Hỏi nói. Ngươi đi qua chủ thành sao? Hỏi cái này làm gì? Đàn cốc có điểm kinh ngạc nhìn Bạch Mục Dã. Ngươi muốn đi? Ta liền tùy tiện hỏi một chút. Bạch Mục Dã tùy ý nói. Ở hắc vực bên trong, tấn thăng đến kim cương cấp về sau, sẽ có hiện thực bên trong phần thưởng. Nhưng cần phải đi chủ thành nhận lấy. Loại chuyện này, Bạch Mục Dã là không thể nào giao cho người ngoài đi làm. Diêu Khiêm cũng không được. Nói đến Diêu Khiêm, gia hỏa này đã thật nhiều thiên không có động tĩnh. Cũng không biết rõ đang bận những cái gì. Bạch Mục Dã bây giờ người mang khoản tiền lớn. Cũng không có chủ động đi liên hệ hắn. Đàn cốc nói rằng, đừng nói chủ thành, lần chủ thành ta đều không đi qua. Cái khác cấp 3 thành thị ta cũng không có đi qua. Lý Mẫn ở một bên nói. Không có chuyện tận lực đừng rời bỏ khu vực an toàn. Bên ngoài quá nguy hiểm. Đặc biệt là đường dài lữ hành. Vạn nhất gặp được một cái đột nhiên mở ra thứ nguyên không gian liền thảm rồi. Đan Cốc gật gật đầu. Những năm này, loại chuyện này phát sinh qua rất nhiều lần. Cho nên, như không tất yếu, không phải tận lực không nên rời bỏ chúng ta chỗ này thành thị. Ta nhìn lui tới thành thị ở giữa. Chuyến bay thật nhiều, Bạch Mục giã cười lấy nói. Còn muốn lấy ngày nghỉ thời điểm ra ngoài đi đi đâu? Đi đi, ngươi có kia tâm tư. Còn không như đến lúc đó kết bạn đi mở ra thả thứ nguyên không gian rồi. Đan Cốc nói rằng, Lý Mẫn do dự một cái. Bỗng nhiên nói rằng, nếu là thật đi nói, có thể mang ta một cái sao? Ngươi không phải có đoàn đội sao? Đan Cốc nhìn rồi thoáng qua Lý Mẫn. Hắn cũng không chán ghét Lý Mẫn. Chẳng qua là cảm thấy cô nương này tựa hồ nghĩ tiếp cận nhà hắn Tiểu Bạch. Có điểm giáp tâm không tốt. Lý Mẫn cười nói. Nhưng là ngày nghỉ thời gian ta có thể tự do hành động nha. Làm sao? Không vui đón ta? Đan Cốc cười rộ lên. Như người loại này da trắng mạo mỹ đôi chân dài mỹ nữ. Ai sẽ không vui đón? Vậy nhưng nói xong rồi. Đến lúc đó đừng quên rồi ta. Lý Mẫn nói rằng, được, muốn đi nói, khẳng định gọi ngươi. Đan Cốc đáp ứng xuống tới, mở ra thả thứ nguyên không gian. Nhiều cái ít người cá nhân đều là không quan trọng. Coi như ngươi không mang, người ta chính mình cũng có thể lấy đi. Dù sao đều là đồng học, đến lúc đó giám sát chặt chẽ điểm Tiểu Bạch. Chớ bị người tùy tiện cua vào tay là được rồi. Người ngoài không rõ ràng. Bọn hắn những này đồng đội thế nhưng là trong lòng biết rõ. Tiểu Bạch trừ rồi tinh thần lực thấp điểm. Phương diện khác quả thực chính là đỉnh cấp thiên tài. Cũng không thể tùy tiện liền bị người đem củ cải cho nhổ đi. Này hai ngày không có tranh tài. Bạch Mục giã ban ngày bình thường đi học. Buổi tối liền sẽ tiến vào hắc vực chiến đấu. Từ ngày thứ nhất buổi tối một trận. Đến ngày thứ hai hai trận. Lại đến ngày thứ ba ba trận, sáu trận sau khi chiến đấu, Đại Ma Vương cái này danh xưng ở hắc vực bên trong. Đã nhiều ít có rồi một điểm danh khí, bởi vì hắn là số rất ít, sáu trận chiến toàn thắng người. Lão đầu tử lưu lại những cái kia lá bùa cũng tiêu hao được 7-8 phần rồi. Bạch Mục giã tài khoản trên nhiều rồi 300 vạn hắc vực tiền. Tiểu tài chủ một mai. Đã có thể đi mua sắm một chút chế phù tài liệu rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.